Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772 Ino vs Frieza, chương 772 Ino vs Frieza. Frieza thân thể trở nên thực nhỏ xinh, phỏng chừng cũng chính là 1m5 tả hữu. Ino cười cười, người ngực cái kia đại động yêu cầu chiều sâu ngủ đông mới có thể khôi phục đi. Đáng tiếc, người năng lượng xem ra vô pháp khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Frieza cúi đầu nhìn chính mình ngực, phía trước đào tâm oa tử kia một kích đối hắn ảnh hưởng rất lớn, Ino phán đoán không sai. Hắn hiện tại tương đương là ở thiếu hụt trái tim tiền đề hạ chiến đấu. Thứ này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có vẫn là không được. 10 thành thực lực, hiện tại hắn liền 8 phần đều phát huy không ra. Frieza dựng thẳng lên tay phải, 5 ngón tay mở ra, thực bình tĩnh mà nói, ta đã nhìn thấu ngươi hư thật, cụ thể sức chiến đấu không biết, nhưng ta chỉ cần lấy ra 50% năng lượng, liền có thể đem ngươi biến thành vũ trụ bụi bặm. Ha ha ha ha, Ino cười, thổi phồng cái gì ngưu bức, ta hiện tại sức chiến đấu nhưng xa ở ngươi phía trên, phía trước đồng hóa Tây giới vương thần thân. Thể, cái kia giai đoạn hiện tại xem ra, cũng không xem như thần, nhiều lắm là bán thần. Thật sự là Tây giới vương thần thực lực không đủ nàng chính mình toàn thịnh thời kỳ 1%. Xem như cái phía chính phủ bản lậu sản phẩm, Ino hiện tại trình tự. Không có siêu Saiya cái loại này trực tiếp 50 lần thật lớn tăng phúc. Nhưng cũng là thật đánh thật Osusuki trần nhà. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể những cái đó giống như chất lỏng lưu động kim sắc. Chakra, người hiện tại đây là nào đó biến thân sao? Frieza nho nhã lễ độ hỏi, hắn lòng tràn đầy đề phòng. Tự hỏi Ino loại này biến thân cường độ, Ino nhìn vũ trụ đế vương. Không tính biến thân, quá phức tạp đồ vật nói hơn phân nửa ngươi cũng nghe không hiểu. Chúng ta có thể tiến hành cuối cùng giai đoạn chiến đấu sao? Nhà ta còn có chút việc. Thật sự là không có bao nhiêu thời gian ở bên này lãng phí, Frieza cười lạnh. Phải không? Đây cũng là ta tưởng lời nói. Khiến cho ta ở 3 chiêu nội giải quyết ngươi đi. Ino tại chỗ lưu lại một đạo tàn giống. Nháy mắt xuất hiện ở Frieza sau lưng. Đã từng phi lôi thần chi thuật bị nàng một sửa lại sửa. Hiện giờ đã tới rồi ánh mắt tỏa định trình độ. Nàng đôi tay 10 ngón nắm chặt thành quyền. Toàn thân lực lượng bùng nổ, mãnh nện ở Frieza sau trên cổ, vũ trụ đế vương không có cảm giác khí năng lực. Thân thể đột nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng, đầu theo bản năng đi phía trước dò ra. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tiểu xảo thân hình ở giữa không trung mượn lực một cái biến chuyển. Tam nền móng ngón chân đùi phải về phía sau quét ngang. Ino cử cánh tay chống đỡ, phanh, một tiếng trầm vang. Nàng không lùi mà tiến tới, bắt lấy đối phương cổ chân, hai tay dùng sức, ý đồ đem Frieza xoay tròn vứt ra đi. Vũ trụ đế vương cái đuôi trái lại cuốn lấy cánh tay của nàng. Nàng giãy giụa hai hạ, phát hiện tư thế này vô pháp phát lực, chỉ có thể sửa ném vì táp, đè lại Frieza kia tròn vo đầu, đâm hướng một bên vách núi, ở va chạm vách núi cùng thời gian. Frieza thân thể mặt ngoài bùng nổ một trận khí thế, một chân đá trúng nàng bụng nhỏ, đem Ino đá bay vài trăm thước, hai người ngắn ngủi trệ không. Lúc sau Frieza ý đồ trò cũ trọng thi, tản ra cực nóng hồng quang tử vong chùm tia sáng một đạo tiếp một đạo mà xạ kích. Ino liên tục tránh, né, đồng thời Rinnegan phát động, số cái thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tạp hướng Frieza phương hướng, ân. Kỳ quái chiêu số, Frieza phát hiện thiên thạch trung mơ hồ mang theo một cổ hấp lực. Không dám đón đỡ, cũng là có thể trốn liền trốn, cũng không có gì ghê gớm a. Chờ hắn lại quay đầu lại thời điểm, phát hiện Ino đôi tay đặt trên trán, Thái Dương Quyền. Ino thiên phú, hữu hạn. Dùng chiêu này liền không bằng Nappa cùng Krillin hiệu quả lớn lao. Frieza chỉ là mù không đến nửa giây. Nhưng này nửa giây cũng đủ, nàng hướng về phía đối phương bụng mãnh đánh một quyền. Bắt lấy Frieza bả vai, chuẩn bị dùng liêu âm chân thời điểm trần chờ một chút. Hảo gia hỏa, phía dưới trống không, gì cũng không có, một mảnh bạch bàn. Này Liêu gì a, mặc kệ hữu dụng vô dụng, nàng cũng một chân đá đi lên. Sự thật là xác thật không gì dùng. Nơi đó tất cả đều là cơ bắp. Nàng đá ra đùi phải ngược lại bị Frieza hai chân kẹp lấy. Lúc sau một quyền đánh vào Ino trên mặt, hai người một lần nữa kéo ra khoảng cách. Frieza sắc mặt âm trầm, y theo hắn ngày xưa tính cách, giống nhau lúc này liền mở miệng mời chào. Nhưng hắn hôm nay thực trầm mặc, trước mắt địch nhân có điểm khó đối phó. A Ino trong tay xuất hiện một đoàn cực nóng bạch quang. Nàng đem này đoàn quang cầu hướng không trung ném đi. Lúc sau hữu quyền dùng sức nắm chặt. Một cái thoạt nhìn ra dáng ra hình ánh trăng đã bị trống rỗng chế tạo ra tới. Frieza nhìn về phía không trung, lúc sau hồ nghi mà nhìn về phía Ino. Đây là người Saiya chiêu số. Như thế nào? Người cũng có thể ở ánh trăng hạ biến thân sao? Thoạt nhìn không giống a. Đơn thuần dựa vào thân thể đánh ra hỏa này cũng không nhẹ nhàng. Ino thăm dò đối phương con đường sau, bắt đầu dùng chính mình chiến đấu phương pháp, thần pháp. Mộc độn, hoa thụ giới buông xuống. Thần chi lực giáo huấn đến tinh cầu các góc. Đại lượng khô cạn thổ địa triển lộ sinh cơ. Những cái đó bị kia Namek người trồng trọt thực vật càng là tại đây một khắc lấy ngàn lần, vạn lần tốc độ sinh trưởng. Vô số thực vật bị sinh mệnh năng lượng thúc giục, chui từ dưới đất lên mà ra. Tinh cầu ý chí có lẽ cũng nhận thấy được chính mình tận thế. Phối hợp Ino thần thuật, bòn rút chính mình cuối cùng một chút năng lượng. Thực mau, rách nát bất kham kia Namek liền biến thành thực vật hải dương, che trời lấp đất thực vật tràn ngập. Ở trước mắt, Frieza đi phía trước sau tả hữu nhìn xem. Phát hiện kia Namek sinh cơ tại đây một khắc quả thực là không thể tưởng tượng tràn đầy, loại này. Thủ đoạn xưng là thần tích cũng không quá mức, nhàm chán xiếc. Này có ích lợi gì? Hắn phiêu phù ở trời cao. Nhìn xuống phía dưới thụ hải, rậm rạp thực vật trên mặt đất xây dựng thành một bức thật lớn đồ hình. Hắn từ không trung đi xuống xem. Thật giống như thụ trong biển tâm xuất hiện một con mắt, ha ha. Ngu xuẩn, ta đem này viên phá tinh cầu hủy diệt. Xem ngươi còn có cái gì hoa chiêu. Hắn cánh tay phải giơ lên cao. Ngón tay gian nhiều ra một đoàn mật độ cao áp xúc năng lượng cầu, cười dữ tợn vừa mới hiện lên khuôn. Mặt, liền thấy phía dưới thụ trong biển rắn độc nhảy ra một đạo ngàn dư mễ lớn lên dây đằng, Frieza chỉ là nhẹ nhàng dùng sức. Liền đem dây đằng đánh gãy. Không đợi hắn phát ra cười nhạo, phía dưới dây đằng liền vô cùng vô tận mà quấn quanh lại đây. Một cái hai điều không tính sự, 10 điều 100 điều cũng có thể đạm nhiên đối mặt. Có thể đếm được lượng nếu là đạt tới mấy ngàn mấy vạn, mấy chục vạn, vậy có điểm phiền toái. Vô số màu xanh lơ dây đằng như là cái kén giống nhau, trong 3 tầng ngoài 3 tầng, đem hắn gắt gao cuốn lấy. Cánh hoa ngày thường khinh phiêu phiêu, không hề trọng lượng, lúc này ở Ino thao tác hạ, mỗi một mảnh móng tay cái đại cánh hoa, rơi xuống trên người, đều sẽ tùy theo sinh ra đại lượng tinh oánh dịch thấu kim sắc phấn hoa. Ino dựng thẳng lên tay phải, lấy này đó cánh hoa vì thông đạo, đối với Frieza sử dụng trọng lực thao tác, chiêu này có điểm giống nham ẩn thôn siêu trọng nham, chi thuật, bất quá là giới vương thần năng lực. Nháy mắt vượt qua ngàn lần trọng lực tác dụng ở Frieza trên người, chiêu này quá mức đột nhiên. Hắn kinh hô ra tiếng, phù không năng lượng bị trọng lực triệt tiêu, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Phía dưới thụ hải phảng phất mở ra miệng khổng lồ bóng đè, một ngụm liền đem hắn nuốt đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.